Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng. Tác giả Trang Trang, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Tròn Production. Chương 17 Tuyệt vọng. Cho dù thế nào, anh cũng không thể để Phùng Huy xe lầy vào đại họa này. Không có ai thật sự quan tâm đến hoàn cảnh của cô. Không có ai tự đặt câu hỏi, có phải cô bị oan hay không? Nghĩ đến đây, Mạnh Thời lại cảm thấy xót xa. Mạnh Thời đã từng đến trại tạm giam. Trước đây có người bạn bị bắt, anh mang tiền, đồ đạc đến. Lần này lại khác, người bị nhốt ở bên trong không phải là nghi phạm mà là Phùng Huy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hai người phải gặp nhau ở nơi này, Mạnh Thời cảm thấy khó chịu. Anh đứng ngoài cửa, ngần ngừ một lát, nói với ông Đặng, quay về thôi. Đến khi đi được nửa đường, anh lại muốn vào thăm Phùng Huy. Do dự một hồi, ông Đặng có phần sốt ruột khẽ nói, không gặp nữa à, phải nhờ ba mối quan hệ mới được vào đó. Không biết lúc hỏi cung Phụng Huy đã làm gì khiến họ bật. Giọng viên công an, phòng trinh sát rất rắn, nói thái độ của Phụng Huy cực kỳ tồi, không chịu hợp tác. Hiện giờ chỉ là giai đoạn điều tra vụ án, luật sư chưa thể đảm bảo cho cô ra và cũng không được phép gặp bất cứ ai. Mạnh Thời nhờ bạn tìm được đồn phó đồn công an mới miễn cưỡng cho phép anh mang tiền và đồ đạc vào cho Phùng Huy. Mạnh Thời mặt lạnh như chì, nghĩ một lát nói, mang thịt thỏ rút xương vào, tôi không vào nữa, bác hỏi thăm tình hình hộ tôi. Một lát sau, ông Đặng đi ra, vỗ vai của Mạnh Thời nói, yên tâm đi, mọi người nể mặt cậu Mạnh, không ai dám gây khó dễ cho cô ấy đâu. Tôi đã nói rồi, người trong phòng, cô ấy không dám đụng đến cô ấy đâu. Mạnh Thời có phần thở phào một được phần nào đó. Một người bạn của anh là tay anh chị, một anh chàng rất đầu gấu, và trong đó có một tuần. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Anh cũng sợ, sợ cô bị bắt nạt. Mạnh Thời và ông Đặng ngồi sớm ngồi phòng tạm giam hút thuốc. Mạnh Thời cứ có cảm giác rằng được gần Phùng Huy thêm một chút cũng yên tâm hơn. Nhưng ông Đặng lại nói, chú ngồi đây cả đêm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu, nghĩ cách gì đi. Chuyện này có thể là còn lớn, cũng có thể là nhỏ, tự nhiên lại rơi xuống đầu cô ấy. Cô ấy cũng không biết nói thế nào cho rõ. Quan trọng là việc Giang Thị đưa ra chứng cứ thôi. Hay là chú về nhà xem sao. Tôi biết. Mạnh Thời dụi tắt mẩu thuốc lá, lòng nặng trĩu nói, họ đang đợi tôi cúi đầu. Chẳng qua là Giang Du Sang muốn chơi một vố cho bỏ tức. Cô ta cũng chẳng có tâm trạng nào để lấy em nữa đâu. Em chỉ thấy hi hi vô tội quá, tức điều này mà thôi. Đi thôi, em sẽ về nhà. Đại trưởng phu phải vừa biết nhẫn nại, vừa phải biết chờ đợi thời cơ xông lên. Hàng tính còn có thể chịu được nổi sỉ nhục chui qua hán, tôi đã là cái gì? Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Thời cảm nhận được âm thanh trống rắn, trống rỗng khi lắc vọng chuông đồng bên ngoài cửa nhà danh. Âm thanh vượt qua thời gian không gian đó đã đưa anh trở về thời đại xa xưa. Bao nhiêu đôi trai gái yêu nhau phải cách trở vì bức tường ngăn cách lớn, phải phục tùng trước sự lộng quyền của cha mẹ. Anh đứng thờ thẫn chờ chú Tần ra mở cửa, trong đầu mãi suy nghĩ, không biết đang nghĩ đến tận đâu đâu. Thiếu gia, cậu về đúng lúc quá, lão gia và phu nhân đang ăn tối trong đình mát. Chú Tần nhìn thấy anh, trong lòng đã hiểu. Chú đừng gọi cháu là thiếu gia. Sau khi thốt ra câu này, Mạnh Thời sải bước về phía sân sau. Chú Tần cau mày, quay người đóng cửa, thở dài một tiếng. Mạnh Thời bước đi như bay. Mặt trời đã xuống núi, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống sân rất đẹp. Cửa ngoài đình mặt mở, cha mẹ tôn trọng nhau, như khách, vừa ăn vừa nói chuyện rất thân mật. Mạnh Thời nhớ đến Phụng Huy trong trại giam, tim đau nhói. Mẹ Mạnh Thời lộ rõ vẻ vui mừng, đứng dậy nói: Thời, về rồi hả con? Để mẹ đi lấy thêm một bộ bát đũa nữa. Mạnh Thời đứng yên một chỗ, nhìn theo dáng mẹ bước nhanh về phía bếp, bóng mà mất hút sau cây quế hương. Anh nhìn cha: Cha giải quyết được việc này không? Cha bắt con làm việc gì cũng được, bắt con ngày mai cậu hôn với Giang Du Sen cũng được, con đầu hàng. Mạnh Thủy Thành con mày nói: Ngồi xuống ăn cơm, nói linh tinh, chẳng ra đầu, ra đuôi gì hết. Mạnh Thời yên lặng ngồi xuống, thấy mẹ cầm bát đũa đến, anh đón lấy, chỉ ăn, mẹ không nói gì. Ăn được hai miếng đã không muốn ăn nữa, Mạnh Thời thật sự không thể nuốt được nữa. Anh đặt bát đũa xuống, nói: Cô ấy ở trong trại tạm giam, con không nuốt nổi. Mạnh Thủy Thành chậm rãi nói: Xem, đã vào trại tạm giam rồi đấy. Thái độ của ông khiến cho Mạnh Thời không thể chịu được nữa. Mạnh Thời cười khẩy nói: Không phải cha mẹ được mong cô ấy ngồi tù đó sao? Cha được thổ nguyện rồi nhé. Mạnh Thủy Thành buông đũa xuống, nghiêm giọng quát: Con nói lăng nhăng gì vậy? Thế nào mà cha mong cô ấy vào tù? Con ngớ ngẩn à? Không nhìn thấy con trai nổi tính bướng bỉnh lại như trước kia. Mạnh Thủy Thành có phần hơi bất ngờ. Mạnh Thời nói xong lại thấy hối hận, tay cầm chén rượu cố kiềm chế. Mạnh Thủy Thành nhìn Mạnh Thời cố chịu nhịn, nghĩ đến cậu con trai từ trước đến nay trời không sợ, đất không sợ, thấy con trai bị ép đến mức này lại có phần thương. Ông dịu giọng: Đã gặp Phụ Minh Ý chưa? Ông không nhắc đến Phụ Minh Ý còn đỡ, vừa nhắc đến liền động vào dây thần kinh của Mạnh Thời, khiến anh lập tức nổi khùng. Anh đập mạnh chén rượu xuống đất, vỡ tan tành. Mạnh Thời đã tỉnh táo rồi, anh nhìn cha, ánh mắt hoàn toàn lạ lẫm. Còn biết cha đã hứa đem lại cái lợi gì đó cho Phụ Minh Ý, để anh ta và cha cấu kết với nhau làm những việc xấu xa. Thời con! Mẹ Mạnh Thời nghe thấy câu đó lầm thắt lại. Tại sao Mạnh Thời có thể nói cha mình như vậy chứ? Mạnh Thủy Thành tức sôi máu lên, hầm hầm đập bàn quát: Đồ mất dạy, nuôi mày bao nhiêu năm tôi công, chú Tần đâu? Mạnh Thời đứng dậy, mặt mày xa xăm, có các nét trên mặt đanh lại như đá. Chẳng qua là con yêu một cô gái đã từng ly hôn. Cô ấy đã làm những điều gì sai? Con có làm gì sai sao? Cha cũng định gọi chú Tần đến xử lý con như ngày xưa sao? Không đánh được con cũng phải đánh, đánh chết con coi như cha chưa từng đẻ ra con, đánh chết con cũng phải lấy cô ấy. Mạnh Thủy Thành, mặt của Mạnh Thủy Thành đỏ rực, tay run run, chỉ vào Mạnh Thời một hồi lâu không nói được lời nào. Mẹ Mạnh Thời sợ đến mức không biết làm gì, nhìn con trai rồi lại nhìn sang chồng, luống cuống không biết nên khuyên ai trước. Chú Tần lặng lẽ đến bên sau lưng Mạnh Thời, lạnh lùng nói: Thời ạ, cháu đã làm cho cha cháu thật sự đau lòng. Tại sao cháu không hỏi cho ra lẽ, lại quát tháo cha mẹ như vậy? Đối với Mạnh Thời đã hằn lên những tia máu đỏ, anh trợn mắt nhìn chú Tân, cổ họng nghẹn lại, giọng lạc đi: Cha mẹ được coi trọng thể diện nhà họ Mạnh, cha mẹ có bao giờ nghĩ đến con không, nghĩ đến cô ấy không? Cô ấy đã từng ly hôn, nhưng cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời biết bao. Cha mẹ có biết cô ấy đang ở đâu không? Ở trại tạm giam, cái nơi với bao đầu bò đầu bướu đó. Phụ Minh Ý, nhà họ Giang và cả cha mẹ nữa, tất cả mong cô ấy ngồi tù đúng không? Cha mẹ bảo con phải nói năng cẩn thận đúng không? Cô ấy là người yêu của con, cha mẹ bảo con phải nói năng tử tế như thế nào? Cha mẹ đã bao giờ nghĩ cho con chưa? Có biết con khổ đến mức nào không? Không phải vì cô ấy không tốt, không phải vì cô ấy ăn tiền phần trăm thêm ô, mẹ chỉ vì cô ấy yêu con mẹ thôi. Trong mắt có chút gì đó nổi nóng hổi trào ra. Mạnh Thời quay hắt thò lại, anh quay lưng vào cha mẹ bình tĩnh nói: Con không năn nỉ cậu xin cha mẹ nữa, còn đến nhà họ Giang. Nếu như nhà họ Giang dám vu oan sẽ hỏi cho cô ấy, con sẽ hủy đời Giang Du Sang để đền cho cô ấy. Bóng cây hoa quế im lìm trong màn đêm, những đường nét hoa văn trang trí trên mái ngói như những con thú nhỏ màu đen chậm mạc trong biển nước màu xanh thẳm. Mạnh Thời bước nhanh về phía trước, hương thơm thoang thoảng của hoa lan, bóng hoa súng lướt qua, những lời thầm thì thoáng đau đây, tất cả đều khiến anh đau đớn. Lần đầu tiên anh cảm thấy chốn này không còn là mái nhà ấm áp nữa. Anh bước đi rất nhanh, phía sau có tiếng gió thổi tới. Những phản xạ Mạnh Thời theo phản xạ, Mạnh Thời quay người né tránh, người ra tay lại chú Tần. Ông sức chiêu như gió, động tác nhanh như chú thỏ đang chạy trốn, miệng nói: Thời ạ, cháu bình tĩnh, đã nào. Mạnh Thời vẫn đang rất bực trong lòng, cũng không nói gì, hầm hầm đánh trả. Đủ rồi, để cho nó đi. Mạnh Thị Thành quát lớn, chú Tần liền dừng tay, nhìn Mạnh Thời phi ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại. Ông quay người lại thở dài: Lão gia. Mạnh Thị Thành nhìn đám đồ ăn bày trên bàn, ném đũa xuống quát: Đồ nghiệt xúc, làm ta tức muốn chết đi được. Gọi An Tự Hảo và Vũ Sang đến gặp tôi. Chú Tần cúi đầu, ánh mắt cười cười: Họ đã đến rồi, đang ở khách sạn, tôi sẽ cho gọi họ đến. Lúc này mẹ của Mạnh Thời mới lên tiếng: Thời nó, để cho nó đi mà làm rời làm biển. Giang Duy Hán không rửa được mối hận này, không hết tức. Mạnh Thủy Thành tức đến nỗi thở hổn hển, tay chắp sau lưng đi vào thư phòng. Mạnh Thời giận dỗi lái xe đến cổng nhà họ Giang, liền bình tĩnh trở lại. Anh nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời thầm nghĩ, anh không thể giải quyết công việc theo ý nghĩ chủ quan quá trớn của mình. Về đến phòng, nhìn thấy đầy rẫy những cây xanh, anh lại nhớ đến Phùng Hy. Mạnh Thời đi tắm, lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc, nối những chi tiết đã biết thành một sơ đồ hoàn chỉnh. Phụ Minh Ý và nhà họ Giang cầu kết săn bẫy đình đá Vương Thiết. Vương Thiết lấy mối quan hệ của Phụ Minh Ý và Phùng Hy để gây chuyện. Cha Mạnh Thời chụp hình Phùng Hy, đồng thời giúp ông và Phụ Minh Ý vẫn còn có sự trao đổi. Sau khi vụ án được lập hồ sơ, rất có khả năng nhà họ Giang sẽ ngã theo Vương Thiết, thừa thế vu oan cho Phùng Hy. Biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề là công ty Phùng Hy xin rút vụ án này, báo án giả tội, có thể nặng, có thể nhẹ, làm ảnh hưởng đến công an, có thể bị khởi tố vì tội phỉ báng, cũng có thể làm cho qua chuyện. Phụ Minh Ý đã nói rất rõ, anh ta không có quyền xin rút vụ án này, cho dù không xa được Phùng Hy, anh ta cũng sẽ không cúi đầu trước Vương Thiết để tổng công ty rút vụ án này. Vụ án không được bãi bỏ, trọng điểm điều tra sẽ rơi vào việc tập đoàn Giang Thị thu thập chứng cứ. Nhà họ Giang phủ nhận sẽ không có chứng cứ. Nếu thật sự là nhà họ Giang đưa ra một người để chịu tội thay, Phùng Hy sẽ không thể cãi được. Cái bẫy được răng ra từ lâu, chắc chắn chứng cứ đổ tội cho Phùng Hy cũng đã được chuẩn bị ổn thỏa. Đây là một cuộc quyết đấu giữa Vương Thiết và Phụ Minh Ý, cuộc quyết đấu giữa Phụ Minh Ý và anh. Nhà họ Giang từ đầu đến cuối là ngồi xem hổ đấu, vật hy sinh là Hy Hy của anh. Mạnh Thời nhìn sơ đồ quan hệ này, điều duy nhất anh chưa thể hiểu là giữa cha anh và Phụ Minh Ý đã ký kết hợp định gì. Sau khi dùng ảnh để đe dọa Điền Đại Vĩ, anh không dám chê thêm nửa câu nào nữa về Phùng Hy, hay là đang chuẩn bị đợi một ngày nào đó sẽ sỉ nhục cô. Anh đã hứa đem lại cái lợi gì? Ông đã hứa đem lại cái lợi gì cho Phụ Minh Ý? Cho dù thế nào, ngày mai anh nhất định phải đến nhà họ Giang. Mạnh Thời nhớ lại buổi tối đưa Giang Du Sang về nhà, thái độ của cô chuyển biến đột ngột, cười hỏi anh bao giờ đến nhà cô uống trà, tiện thể xem ấm trà mẹ cha cô mới mua, liệu có phải là hôm đó lưới đã được tung ra rồi sao? Anh bình tĩnh lên giường, cố gắng không để mình suy nghĩ lung tung. Anh lệnh mình đi vào giấc ngủ. Đây là lần thứ hai Phụng Huy bị triệu tập đến để bắt tạm giam. Cô bị đưa ra khỏi trại tạm giam, xe ô tô không đến đồn công an mà chở thẳng cô đến khu ở của cô. Xuống xe. Có lệnh khám xét không? Nếu không có, tôi sẽ không hợp tác với các anh đâu. Hai viên công an vừa tức vừa buồn cười nói. Phùng Huy, cô nên nhớ rằng thái độ hiện nay của cô không có lợi cho cô. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Qua ngày mai, nếu các anh vẫn còn bắt xem tôi thì có thể tính tiền công lao động cho tôi được rồi. Viên công an đưa cô đến đẩy cô một cái nói. Tôi biết là có người che cho cô, nhưng che được không lâu nữa đâu. Đi thôi, chúng tôi đã có lệnh khám xét rồi. Mở cửa ra, cô đứng ngoài cửa, trong nhà đã thu dọn khá gọn gàng. Sách trên giá sách, một số đồ vặt đã được đóng gói đặt dưới đất. Xem trong lệnh khám xét, cô hất hất hàm nói. Khám đi, xem các anh tìm được đồ vật gì mà các anh cảm thấy có hứng thú không? Hai viên công an nhìn cô, viên công an còn lại nhìn mở chiếc túi dưới đất ra, một lát đã tìm được một hộp trà. Phùng Huy cau mày lại, dường như cái mẹ viên cảnh sát tìm chính là hộp trà này. Cô nhớ ra đây là hộp trà của Giang Du Sang tặng, lòng cảm thấy nặng trĩu. Cô đã từng mở hộp trà ra xem, bên trong chỉ có một gói trà, không có gì hết. Có phải do Giang Du Sang tặng không? Cô trả lời theo bản năng. Phải. Bên trong có cái gì? Trà thôi. Viên công an bảo cô chỉ vào hộp trà rồi chụp ảnh. Mở hộp trà đó ra trước mắt cô để lộ hai sấp đô giữa ở giữa. Đây là cái gì? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Đầu Phùng Huy như tê dại, giọng cũng hét to hơn. Viên công an còn lại không hề khách khí, bắt cô chỉ vào sắp tiền đô và hộp trà, rồi lại chụp họ, gặng cười mỉa mai. Đây là vật chứng, hiện giờ thì biết rồi chứ. Phục Hy thẫn thờ nhìn họ đóng gói hộp trà vào sắp tiền đô đó lại, lôi tay cô đi ra, lại quay về phòng hỏi cung. Cô không nói câu nào. Tối qua cảnh sát không đưa cô về phòng tạm giam mà hỏi cô cả buổi tối. Mặc cho cảnh sát hỏi như thế nào, cô cũng không trả lời. Trong mắt chỉ toát lên vẻ đối địch và phẫn nộ. Cô gần như tuyệt vọng nghĩ, tại sao mình lại sơ ý đến vậy? Cái bẫy đã gài từ lâu, không phải cô muốn tránh là tránh được. Cả buổi tối, đầu óc của cô bắt đầu rơi vào một trạng thái suy nghĩ liên miên. Phùng Huy ngẫm lại quá trình quen Giang Du Sang, toàn bộ quá trình ký hợp đồng với tập đoàn Giang Thị, vô số câu hỏi hiện trong đầu cô. Phụ Minh Ý bỏ mặt không quan tâm, Phương Thiết đưa cô đến gặp Giang Thị, sau đó chuẩn bị bản báo giá của nhà cung cấp. Sau khi ký hợp đồng xong, Giang Du Sang vội vã mời cô đi uống cà phê. Cha mẹ nhìn thấy những tấm hình chụp cô và Phụ Minh Ý, gia thế nhà mạnh thời, sự hài lòng của cha mẹ anh về Giang Du Sang. Nói đi, 20.000 đô này để sao cho cô như thế nào? Tôi không biết, tôi không biết bên trong đó có tiền đô. Phùng Huy hét lớn, nước mắt trào ra. Cô nhớ đến hôm hỏi Mạnh Thời ở núi Gác Bút, họ sẽ rất khó khăn ư? Mạnh Thời trả lời cô, có thể. Anh nói chỉ cần anh yêu cô là được rồi. Không phải như vậy, nước mắt của Phùng Huy rơi như mưa. Cho dù yêu cô đến đâu, anh cũng không thể cứu nổi cô. Anh nhờ người chăm sóc cô, nhưng cũng không có cách nào để trả lại sự trong sạch cho cô. Trước khi xảy ra việc cung cấp hàng cho Cử Giang, nhà họ Giang đã hạ quyết tâm tính sổ với cô. Sườn dốc thon thoáng, thảm cỏ xanh, con đường nhỏ trải đá trắng, nước chảy trong khe khúc khuỷu. Khu nhà của họ Giang nằm trong quần thể biệt thự hoàn toàn mang phong cách Trung Quốc. Từ xa nhìn lại, một dãy tường dài trắng, mái hiên đen tạo nên những bức tranh quê hương sông nước Giang Nam. Phía trong cửa sắt uốn hoa la còn đường sâu con đường sâu hun hút. Ở giữa có một hồ nước trồng một nửa là sen, đã có nụ hoa cao tầm 1 mét, cá chép vân hoa đã được nuôi béo, trên sống lưng dài nửa thước vàng lên những gợn nước nhỏ. Lúc công an đưa Phùng Hy đến nhà tìm hộp trà, Mạnh Thừa đã đến nhà họ Giang. Giang Duy Hán cắt tỉa cây cảnh ở sân sau, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại, nói: "Thời, đến rồi hả? Cậu nhìn xem, ấm trà tôi mới mua trên bàn." Mạnh Thời cười nói: "Bác rất có con mắt mà. Nhìn bề ngoài ấm trà này trông đẹp đấy, để cháu xem nào." Chiếc ấm bày trên bàn giống như một khúc gỗ khô, màu đỏ thẫm, bề mặt trơn nhẵn. Mạnh Thời mở nắp ra, ngửi hương trà trong đó, cầm trong tay từ từ cảm nhận, một hồi lâu mới cười nói: "Phỏng theo ấm trà Mai Đon của Trần Vĩnh Lửu, đời nhà Thanh, tay nghề rất tốt. Chiếc ấm này ít nhất cũng có 20-30 năm lịch sử, được coi là đồ quý rồi." Giang Duy Hán đứng thẳng lưng, đặt chiếc kéo trong tay xuống, cười khà khà bước đến. Mạnh Thời rót ra 2 chén trà, đưa 1 chén cho ông, còn mình thì bưng 1 chén lên nhấp thử, mặt mày rạng rỡ khen: "Loại trà này đúng là hạng cực ngon, trà ngon." Giang Duy Hán đắc ý nói: "Trà Long Tỉnh trên núi Sư Phong, bác đấu giá được trong buổi đấu giá năm nay đấy. Nếu cậu thích, bác sẽ tặng cho cậu 1 lạng. Mạnh Thời từ chối, e rằng phạm tội bất kính, nói: "Hôm nào gặp ấm trà đẹp, cháu sẽ tặng bác làm quà cảm ơn. Hôm nay bác đã tặng cháu trà ngon, khiến kẻ bề dưới như cháu ngại quá." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Duy Hán quý nhất là phong cách không kiêu căng hấp tấp của Mạnh Thời. Ông ngồi thưởng thức trà, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh nhanh. "Bao nhiêu năm nay ta đều coi cháu như con trai, cũng như cha mẹ cháu. Ta rất mong cháu và Giang Du Sang có một kết quả tốt. Tuy nhiên thời nay cháu được nói bác bên Giang Du Sang nhé. Nó thật sự tốt với cháu. Hôm nay cháu đến đây, bác biết ý định của cháu, nhưng việc công việc tư bác sẽ giao cho Du Sang rồi. Cháu đi tìm nó đi, việc của thanh niên tự giải quyết với nhau nhé." Ông đã bịt mồm Mạnh Thời, đã quả bóng sang cho con gái. Giang Duy Hán suy tính trước sau, nghĩ con gái có thể nổi tính bướng, cáu giận, người cuối cùng thu dọn chiến trường vẫn chỉ là ông. Mạnh Thời liền cười: "Hôm nay cháu đến đây là vì nghe Tiểu Sang nói bác mua được một ấm trà mới. Cháu đến xem, không phải vụ án đã được lập hồ sơ rồi đã sao? Đi theo quy định của luật pháp là được rồi." Đột nhiên anh không sốt ruột nữa. Phụ Minh Ý đang chờ Phùng Huy ngồi tù, anh cũng muốn xem có thật là có thể để một người hoàn toàn trong sạch phạm tù hay không. Cho dù có thể, anh cũng sẽ đợi. Phía sau có tiếng cười khẽ: "Chứng cứ Vương Thiết đã giao cho cơ quan công an rồi, phía công an đang đợi em đi phối hợp điều tra." "Anh Thời, đến đúng lúc quá." Mạnh Thời quay đầu lại, Giang Du Sang đang đứng ở ban công trên tầng 2, nhìn từ trên xuống, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bỡn cợt và châm biếm, giống như nói phán đoán của Mạnh Thời sai rồi. "Ồ, không thấy động tĩnh gì, tưởng là em không có nhà cơ." Mạnh Thời cố gắng mỉm cười, ngẫm nghĩ từng từ từng chữ trong câu nói của Giang Du Sang. Anh hiểu phẩm chất đạo đức của Phùng Hy, anh không thể hiểu Giang Du Sang muốn nói gì trong câu đó. Cô ta nắm được chứng cứ gì mà hùng hổ như vậy? Giang Duy Hán cười nói: "Đi đi, nói chuyện với Du Sang xem sao. Hôm nay người ở bên công an đã đến rồi, không tìm thấy nó đang định đi đó. Hôm nay không tìm thấy cô ta là vì cô ta đang đợi anh. Hôm nay tìm đến, Mạnh Thời đã hiểu ra vấn đề, đứng dậy lịch sự nói: cháu xin phép bác, hôm khác cháu sẽ uống trà cùng bác sau." Bước vào phòng, Mạnh Thời đứng dưới tầng Mục do dự một lát, nhưng vẫn đi lên. Từ trước đến nay, bước chân của anh chỉ dừng lại ở hoa viên và phòng khách nhà họ Giang. Anh chưa bao giờ lên tầng 2. Tầng 2 là thế giới của Giang Du Sang. Phòng khách nhỏ ở tầng 2 không có người, cửa bên đang mở. Giang Du Sang ngồi trong phòng mình, TV gắn trên tường trong phòng khách đang bật một đoạn video. Quay cảnh Giang Du Sang và Phùng Huy ở quán cà phê không có tiếng, chỉ có hình ảnh. Anh nhìn thấy Phùng Huy cười rất tươi, nhấp hộp trà lên, lòng trĩu nặng. Anh nhớ hôm đi chơi núi gác bút, trong tay Phùng Huy xách hộp trà này, sau đó về nhà thay quần áo. Có hay không? Giang Du Sang con tay trước ngực, tựa người vào cửa nhìn anh cười. Bên trong có cái gì vậy? Anh nghĩ là gì? Mạnh Thời cố gắng nhớ lại lúc chuyển nhà Phùng Huy có mang hộp trà này đến nhà anh hay không, nhưng anh không tài nào nhớ nổi. Chưa nhìn thấy bây giờ à? Người của công ty vừa gọi điện cho em, nói tìm thấy hộp trà và 20.000 đô ở nhà Phùng Huy. Công an đang tìm em để điều tra tình hình. Cô ấy đã mở ra xem, tưởng rằng bên trong chỉ có trà. Thật đáng tiếc, cô ấy không phát hiện ra 20.000 đô trong đó. Tiếc thật, nếu cô ấy nói với anh, chắc chắn anh Thời sẽ tìm được 20.000 đô này. Giang Du Sang nhìn chằm chằm về Mạnh Thời, chậm rãi nói, công ty của Phùng Huy báo cáo vụ án với cơ quan công an. Giang Du Sang ý thức ngay được rằng cơ hội đã đến. Lúc quay những cảnh này, cô chỉ nghĩ quay để đấy mà thôi. Lúc đó cô hỏi Mạnh Thời, hiện giờ không cần dạy công thiết kế, đã có người đến giúp cô rồi. Cho dù là Bưng Thiết hay là Phụ Minh Ý, Giang Thị chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Tuy nhiên có cái lợi đến, Giang Thị sẽ không từ chối. Chỉ có điều sự việc có thể có những tiến triển rất thú vị. Giang Thị được đóng vai trò chính. Cái này cộng với lời khai của Giang Thị, anh nghĩ rằng cô ta có cơ hội rửa tội của mình hay sao? Mạnh Thời nhìn chằm chằm vào TV, nhớ tới hôm cùng Phùng Huy đi chơi ở núi Gác Bút. Cô từng nói với anh rằng vừa gặp Giang Du Sang, anh tận mắt nhìn thấy cô mở hộp trà ra xem, bên trong chỉ có một túi trà. Anh cũng móc túi trà ra ngửi, khen trà ngon. Lúc đó Phùng Huy cười và nói rằng để dành cho anh uống. Anh hận mình không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Mạnh Thời ngẩng đầu lên nhìn Giang Du Sang nói, em có nghĩ rằng nếu tìm được một kẻ chịu tội thay, một ngày nào đó anh ta sẽ nói sự thật, đến lúc đó Giang Thị sẽ bị khởi tố về tội vu khống. Giang Du Sang cười giọng tan, không có người chịu tội thay nào cả, chỉ có em, không có ai là đáng tin cậy cả, chỉ có em là đáng tin cậy nhất. Người làm chứng sẽ là em, người cấu kết với cô ta đương nhiên cũng sẽ là em. Đưa tiền cho cô ta cũng vì bắt buộc để giành được hợp đồng lớn này, nếu nên không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Em có thể không cần lấy khoản tiền bồi thường 1.020.000 nhân dân tệ và hòa giải với công ty Phùng Huy. Còn cô ta thì sao? Cô ta phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Em cần gì? Mạnh Thời hỏi thẳng, anh không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này nữa. Giang Du Sang chậm rãi bước đến trước mặt của anh, ánh mắt hằn học. Em không cần gì cả, em chỉ cần cô ta ăn cơm tù mà thôi. Mạnh Thời, em quý anh. Anh cảm thấy anh xứng với em. Nhưng anh đã từ chối. Anh đã từ chối hết lần này đến lần khác, khiến em bị tổn thương. Nếu không vì để mặt hai gia đình, chắc chắn anh không bao giờ chủ động đến nhà em. Hôm nay tại sao lại đến? Chỉ vì cô ta đã vào trại giam rồi. Em không cần gì hết, em chỉ cần nhìn thấy anh khổ sở là được rồi. Không còn sự linh động nào ư? Không có điều kiện để hoán đổi ư? Không có gì có thể khiến em động lòng ư? Mạnh Thời hỏi liền ba câu, ánh mắt nảy lửa. Đây là kết quả tồi tệ nhất mà anh nghĩ đến. Cô ta không cần gì cả, chỉ cần Phùng Huy khổ sở, để anh nhìn thấy Phùng Huy ngồi tù, để anh đành chịu bó tay. Có chứ, anh quỳ xuống, cậu xin em. Cúi chiếc đầu cao ngạo của anh xuống. Đây chính là cái giá phải trả cho việc không trân trọng em. Mạnh Thời đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt cô, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Giang Du Sang hơi lùi phía sau, rồi lại ưỡn thẳng người. Đúng vậy, cô ta đã từng bị vẻ thần bí và xa thế của nhà họ Mạnh mê hoặc, nhưng cô thích Mạnh Thời, thích khí phách cứng rắn và phong độ của anh. Không dưới một lần cô muốn giẫm anh xuống dưới gót giày, nhưng không dưới một lần cô phát hiện ra rằng anh càng lạnh lùng với cô càng rung động trước anh. Không phải là người đàn ông giỏi giang sẽ không thể thu hút cô, và người đàn ông này trao trái tim của mình cho một người đàn bà mà cô cho rằng không bằng cô, lòng tự trọng của cô không cho phép. Cô biết rằng dưa chín ép sẽ không thể ngọt. Cô cũng đã từng nghĩ một cách lý trí rằng cô không bao giờ tìm được người đàn ông không yêu cô làm chồng, cho dù anh giỏi giang, cho dù cô yêu anh. Nụ cười nhạt trên đôi môi của Mạnh Thời, anh khẽ cười nói: dưới đầu gối của đàn ông có vàng, nhưng cho dù ngàn vàng ngàn bạc cũng không thể bằng cô ấy. Cho em thỏ nguyện đây. Anh đã không lưng quỳ xuống thật. Đừng! Giang Du Sang vội lùi ra sau và hét lớn, nước mắt lăn dài trên gò má, đôi môi tựa như cánh hoa run rẩy, mất đi vẻ đỏ hồng. Cô vừa khóc vừa hét: Mạnh Thời, mặt anh làm gì cũng được, em không muốn anh quỳ xuống năn nỉ. Em cũng không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu. Giang Du Sang quay người chạy vào phòng và đóng sập cửa phòng. Mạnh Thời như mũi tên lao đến, cửa đã đóng kín, anh đập cửa, gầm lên: cô còn muốn thế nào nữa? Cô muốn lấy tôi ư? Cô còn một cuộc hôn nhân như thế này ư? Bên trong vọng lại tiếng khóc nấc của Giang Du Sang. Giang Duy Hán phát hiện trước cầu thang, lặng lẽ nói: Thời ạ, tại sao cháu lại không hiểu được tấm lòng của Du Sang? Cháu có thể vì một người đàn bà khác mà quỳ xuống, tại sao cháu lại không thể dành chút thương tình nào cho Du Sang? Du Sang hiếu thắng, ra sức tốt với cháu, nghĩ rằng đến một ngày nào đó sẽ làm cháu cảm động. Ta, kẻ làm cha, cũng không ngăn được nó. Sự việc này, cho dù Du Sang không đúng, ta cũng chỉ biết giúp nó. Sự việc đã đến nước này, cháu về đi. Trong đầu của Mạnh Thời lại hiện lên hình bóng của Phùng Hy. Anh không thể đi. Anh đứng như trời trồng, một hồi lâu mới nói: không phải như vậy, không phải cháu không thích cô ấy. Cháu quá cứng đầu, tâm lý phản nghịch quá mạnh, luôn nghĩ rằng những gì cha mẹ sắp đặt đều chỉ là quan tâm đến thể diện của nhà họ Mạnh. Điều này khiến cháu cảm thấy rất buồn cười. Phùng Hy là một người con gái đã từng ly hôn. Cháu tìm cô ấy cũng chỉ là vì cho cha mẹ cháu mất mặt. Nhưng xảy ra chuyện như thế này, cháu cũng không thể nào làm ngơ. Nếu không lương tâm của cháu không được yên, cháu về đây. Cửa bất ngờ mở ra, Giang Du Sang vẫn chưa lau hết nước mắt, hai mắt sáng lên. Vừa nãy anh nói gì cơ? Có thật là vì muốn đối kháng với cha mẹ anh nên anh mới tìm cô ta, đúng không? Mạnh Thời nghiến răng thừa nhận: đúng. Không phải vì anh muốn cứu cô ta. Giang Du Sang cười khẩy, mặt đầy vẻ căm hận: anh không hề yêu em. Đúng vậy, anh không yêu em, bởi vì mọi sự sắp đặt của gia đình đã khiến anh không hài lòng. Em quá chủ động, quá nhiệt tình, khiến anh càng không dám gần. Mạnh Thời nhìn thẳng vào mặt cô, anh cảm thấy bi ai. Nhưng anh cảm động, mỗi lá thư email của em anh đều đọc, đàn anh không phải như em nghĩ đâu, quá chủ động, quá mạnh bạo, chỉ khiến anh càng lắng xa. Mạnh Thời cười, nói: sự việc đã đến nước này, anh sẽ tìm luật sư tốt nhất cho cô ấy. Cô ấy phải ngồi tù đá cũng không sao, anh sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời. Anh cũng không trách em, xin lỗi. Nói lại ra thế này. Anh nhún nhún vai, quay người đi ra. Giang Duy Hán cũng có phần chán chường. Ông hiểu những lời Mạnh Thời nói. Thông thường những người đàn ông có thế mạnh, có điều kiện như Mạnh Thời thích được nắm quyền chủ động trong tay mình hơn. Mạnh Thời lặng lẽ đi, tiếng bước chân trên cầu thang xa dần, trái tim của Giang Du San dần dần trống vắng. Mạnh Thời biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô. Lần đầu tiên gặp Mạnh Thời, anh mặc một chiếc áo kiểu Tây màu đen, đi giày vải, ngồi dưới cây hoa quế đọc sách, nụ cười thấm đẫm hương hoa quế. Ăn cơm xong, cô bẽn lẽn đứng sau lưng anh, đi bộ dọc hành lang dài bên sông Lan Khê, đi đến chỗ không có bóng người nào, Mạnh Thời mới cất lời. Giang Du Sang mãi mãi không thể nào quên vẻ mặt của Mạnh Thời lúc đó, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngạo mạn. Cô không thể chịu nổi khi anh nói không hề tỏ ra quan tâm đến cô. Tiếp sau đó là quá trình theo đuổi Mạnh Thời miệt mài. Cô đã từng được chứng kiến vẻ đàn ông của Mạnh Thời khi anh lượn vỡ với chú Tần, cũng đã từng nhìn thấy vẻ bốc lửa của anh khi đua xe. Tất cả những hình ảnh này đều khiến cho cô lưu luyến. Giang Du Sang dù nhìn thấy cha cô, lắc đầu với cô, ra hiệu đi thôi. Bất chấp tất cả, cô đã vượt qua chỗ của cha mình đứng và chạy xuống cầu thang. Nụ sen màu hồng nhạt vươn thẳng dưới hồ, lá xanh như chiếc quạt tròn. Đuổi đến chỗ của Mạnh Thời, Giang Du Sang liền đứng sau lưng ôm chặt eo anh, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm lưng anh, nhưng trái tim anh lại lạnh lùng. Anh không quay đầu lại, chỉ nhìn hồ sen thất thần. Anh Thời, em không ra gì cả. Em thật sự không biết anh ghét những cô gái mạnh bạo. Em thích anh, em thật sự thích anh. Từ sau, mọi việc em đều nghe lời anh. Nghe lời anh có được không? Giang Du Sang nói trong tiếng nấc. Cô ôm chặt eo Mạnh Thời không chịu bỏ ra. Cô nhận thua, cho dù hiện giờ anh không yêu cô, nhưng cô vẫn muốn có được anh. Anh không yêu em, tội gì em phải như vậy? Mạnh Thời khẽ thở dài, trái tim anh đã gắn chặt trên cơ thể của Phùng Hy. Tình thương dành cho cô, sự khâm phục anh dành cho cô, việc cô mà việc gì anh cũng có thể làm. Anh không muốn cô phải chịu đựng một chút ấm ức, một chút tổn thương nào. Tất cả đều là vì cô, anh tưởng rằng có thể đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho cô. Hóa ra không phải là như vậy. Dù Sang, bỏ tay ra. Giang Duy Hán quát lớn phía sau. Giang Du Sang hét lớn, con không. Mạnh Thời quay đầu lại, cười với vẻ mặt biết lỗi. Anh khẽ vuốt tóc Giang Du Sang, dỗ dành cô. Đừng làm như vậy, Du Sang. Giang Du Sang ngẩng đầu lên, buồn bã nói, bao lâu nay đây là lần đầu tiên anh gọi em là Tiểu Giang. Lần đầu tiên anh không gọi em là Tiểu Giang nữa. Mạnh Thời cười khổ, anh cảm thấy mình rất bị ổi đến mức nghĩ ra mọi cách để diễn kịch. Giang Duy Hán nhìn con gái khóc, trong lòng đã quyết định, hạ giọng ra lệnh. Du Sang, con về phòng đi, cha và cậu Thời sẽ nói chuyện, về đi. Giọng của ông tỏ ra nghiêm khắc, khác thường. Giang Du Sang buông tay ra, cắn môi, quay vào phòng khách với vẻ đầy lưu luyến. Lúc đi qua chỗ của Giang Duy Hán, cô nhìn cha bằng ánh mắt khẩn cầu. Ánh mắt này khiến cho Giang Duy Hán xót xa muôn phần. Cô lanh lợi, xinh đẹp, học hành, cố gắng, không như con của một số gia đình không có hiểu biết, không có khí tiến thủ. Sau khi tốt nghiệp đại học không lâu đã tiếp nhận tất cả sự nghiệp của công ty. Doanh thu của tập đoàn Giang Thị liên tục tăng cao, gần như cô không phải để ông phải lo lắng. Ông tưởng rằng cô con gái thông minh, sắc sảo của mình cũng hiểu rằng Mạnh Thời không yêu cô, nhưng ông đã lầm. Cô con gái xa lầy và cả cạm bẫy tình yêu đã mất đi lý trí, hạ mình để giữ chân một người đàn ông không yêu cô. Mạnh Thời nhìn hồ sen im lặng, anh nhớ đến Phụ Minh Ý. Hiện giờ anh hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Phụ Minh Ý năm xưa. Anh không quan tâm đến mình, nhưng anh quan tâm đến Phùng Hy. Cho dù thế nào, anh cũng không thể để Phùng Hy xa lầy vào đại họ này. Không có ai thật sự quan tâm đến hoàn cảnh của cô. Không có ai đặt câu hỏi có phải cô bị oan hay không. Nghĩ đến đây, Mạnh Thời lại cảm thấy xót xa. Giang Duy Hán chắp tay sau lưng, bước đến bên anh, ngắm hoa sen, nói, thời này, người ta chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của hoa sen thì nổi trên mặt nước, không ai nhìn thấy thân rễ của nó. bám đầy bụng nhơ, giống như người có bộ hai bộ mặt. Cháu nhìn thấy mặt hiếu thắng mạnh mẽ của Du Sang, nhưng cháu không nhìn thấy vẻ đáng yêu trong sáng của nó. Mỗi lần nhìn thấy Du Sang cố gắng làm mọi chuyện để giành được tình cảm của cháu, trong lòng bác còn oán hận hơn cả nó. Bác hận cháu vì cháu không trân trọng nó. Trước khi chưa xảy ra chuyện này, bác đã dự định tính sổ với Phùng Huy rồi. 20.000 đô, 600 hộp trà là sáng kiến của bác, quay phim cũng là do bác sắp đặt. Hiện giờ bác chỉ có một yêu cầu, cháu lấy Du Sang, việc này sẽ chấm dứt ở đây. Hộp trà đã tìm thấy rồi, chỉ có điều lời khai làm chứng của Giang Thị, Phục Huy sẽ không thể chối cãi. Trong đầu Mạnh Thời ra sức suy nghĩ cách đối phó, đây là cuộc chiến tranh tâm lý, anh không thể để Giang Duy Hán nhìn thấy vẻ sốt ruột của mình. Đối phương đã không hề ngại lật bài ra cho anh xem, nhưng con bài của anh lại không thể lật ra. Mạnh Thời bình tĩnh đáp, bác ạ, cùng lắm là cháu thấy cắn rứt lương tâm, chỉ có thể nói một câu xin lỗi với Phùng Huy mà thôi. Cháu không yêu Du Sang, nên cháu nếu cháu lấy cô ấy sẽ không có lợi cho cô ấy. Giang Duy Hán cười kha kha. Thời ạ, Du Sang không phải là đối thủ của cháu. Trong trái tim của cháu chỉ có Phùng Huy đó mà thôi. Không, cháu không phải biện bạch, cũng không còn phải nói với bác những câu như cắn rứt lương tâm. Bác là người từng trải, ít nhiều bác cũng hiểu được vài phần thật giả trong lời nói của cháu. Bác chỉ có một mình Du Sang, nói một cách thật lòng là bác mong nó tìm được người chồng yêu thương nó và che chở cho nó. Cháu không yêu nó, nhưng cháu có thể che chở cho nó đến hết cuộc đời. Trong cơ thể của cháu có dòng máu của nhà họ Mạnh, cháu không thoát thác được trách nhiệm này. Chính vì vậy, cho dù cháu không yêu nó, nhưng cháu cũng sẽ thương nó. Thật sự, nó rất yêu cháu. Bác muốn cháu lấy nó. Hai nhà họ Mạnh, họ Sang sẽ làm thông gia của nhau. Cháu có thể thỏa sức sắp đặt mọi việc cho cô bạn Phùng Huy của cháu. 20.000 đô có thể gọi tiền hối lộ, cũng có thể gọi là lệ phí chia tay mà Giang Du Sang mời cô ấy rời xa cháu, bao gồm cả khoản tiền bồi thường 1.020.000 nhân dân tệ, nhà họ Giang đều có thể không nhận. Nhà họ Giang không cần khoản tiền bồi thường này. Làm chứng nói rằng Phùng Huy vô tội, rất có thành ý. Tuy nhiên, dùng một cuộc hôn nhân của anh để trao đổi ư? Mạnh Thời quay đầu sang nhìn Giang Duy Hán. Nếu sau khi mọi việc êm xuôi, cháu lại hối hận và nuốt lời thì sao? Giang Duy Hán như đã có chủ tâm từ lâu nói, bác muốn lấy hầm bí mật của nhà họ Mạnh thì làm đồ ăn hỏi cho Du Sang. Mạnh Thời hít một hơi thật sâu, anh chưa bao giờ đi vào hầm bí mật của nhà họ Mạnh. Có thật là Giang Duy Hán chỉ vì con gái hay không? Anh nhìn thấy vẻ tham lam trong mắt của Giang Duy Hán và lập tức hiểu ra vấn đề. Mạnh Thời quay đầu nhìn lại, qua cửa kính, anh nhìn thấy Giang Du Sang đang ngồi trên cửa kính nhìn anh. Anh hạ giọng nói, rõ ràng là bác Sang cảm thấy tình cảm không tin cậy bằng tiền bạc, chỉ có thể điều giá đưa ra quá cao, khó mà thành được. Đứng trên góc độ một thương nhân mà nói, bàn chuyện làm ăn còn có sự mặc cả và lòng thành. Bác chỉ có một mình Giang Du Sang. Giang Du Sang dù sao về làm dâu nhà họ Mạnh, tức là người của nhà họ Mạnh rồi. Hầm bí mật vẫn là hầm bí mật của nhà họ Mạnh. Giang Duy Hán không hề che giấu lòng tham của mình. Nhà họ Mạnh với 100 năm lịch sử, trong hầm bí mật có bao nhiêu món đồ quý, Giang Duy Hán rất quan tâm đến chuyện đó. Sự việc phát triển đến hôm nay, người đắc ý nhất là Giang Duy Hán. Cho dù giải quyết thế nào, ông ta đều không bị thiệt. Còn Mạnh Thời, anh thật sự không có lối thoát nữa. Chìa khóa hầm bí mật không nằm trong tay cháu, cháu phải về nhà bàn bạc với cha cháu đã.